Chế tạo hào môn, chương 581, uy hiếp, góc truyện audio.com. Nhà xưởng đó đã bỏ hoang nhiều năm, vì những chuyện tà ma được truyền tai nhau cộng thêm địa thế không tốt nên không ai thèm hỏi han đến nó. Bây giờ có người sẵn sàng tiếp quản, đương nhiên sẽ nhanh chóng giao dịch, hơn nữa giá cũng không đắt. Sau khi thương vụ mua bán nhà xưởng hoàn tất thì lập tức vây kín xung quanh. Để bảo mật, bên trong còn để một thiết bị làm nhiễu tín hiệu, nếu có người dùng máy bay không người lái đến thăm dò tình hình. Bị nhiễu tín hiệu thì gần như không thể truyền video về. Thiết bị làm nhiễu tín hiệu này do cao thủ vô danh thiết kế. Phạm vi bao phủ rất rộng, một khi nó được bật lên thì người khác không truyền được tín hiệu mà người bên trong cũng thế. Cứ như vậy thì có thể hạn chế tối đa việc truyền bí mật ra ngoài. Nhưng trong nội bộ nhà xưởng có lắp đặt rất nhiều camera. Cho dù bên trong xảy ra chuyện gì đều có thể tra được từ ổ cứng trong khu vực này. Hơn nữa, vẫn còn một con đường để liên lạc với bên ngoài là thiết bị báo cảnh sát thuần máy móc. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ lập tức khởi động. Có lợi cho việc triển khai công tác cứu viện, phía nhà xưởng thì điều động máy xúc, không gây ra tiếng ồn nào quá lớn. Ít nhất cũng không gây chú ý như bên chuyện cổ ngôn tài chuẩn bị cho phẫu thuật thay đầu. Trong lúc chờ đợi, cao thủ vô danh với một nhóm chuyên gia phối hợp, đang không ngừng giảm bớt kích thích cho thần kinh khi sử dụng công nghệ BCI. Sự đau đớn như có hàng ngàn kim châm từ trải nghiệm của Hoắc Khải. Trong thời gian ngắn ngủi vài ngày đã giảm xuống đến mức mà một người bình thường có thể chịu đựng được. Cùng lúc đó, rất nhiều lập trình viên đang dựa theo bố trí của cao thủ vô danh tiến hành xây dựng bộ khung của thế giới ảo. Bộ khung này, không phải là rìa thế giới hay là trời sao của vũ trụ mà chỉ là chương trình cơ sở. Giống như Hoắc Khải sau khi tiến vào thế giới ảo, cho dù muốn thay đổi vết sẹo trên cánh tay mình thì cũng vô cùng khó khăn. Đó là vì chương trình khung cơ sở chưa đủ hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện thì bạn có thể làm gì tùy thích. Chỉ một suy nghĩ là có thể làm được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, nếu bạn muốn thay đổi thứ mà người khác nghĩ ra thì sẽ gây ra những xung đột trong chương trình. Lập trình viên cũng đã cân nhắc đến điểm này nên đã thiết kế một hệ thống cảnh báo đặc biệt. Bạn muốn thay đổi thứ gì đó của người khác thì trước tiên hệ thống sẽ phán đoán. Nếu là hai bên tự nguyện thì hệ thống sẽ tự động ẩn giấu. Nhưng nếu là cưỡng ép thay đổi thì sẽ bị đẩy ra khỏi thế giới này. Nếu xảy ra tình trạng này nhiều lần thì sẽ bị chặn. Không thể tiếp tục tiến vào thế giới ảo, mà khả năng chấp hành và phán đoán ở trong hệ thống còn nhanh hơn rất nhiều lần so với cơ quan chấp pháp của thế giới thực. Gần như suy nghĩ này của anh vừa nảy ra thì hệ thống sẽ lập tức phát hiện. Cho nên hành vi phạm pháp trong thế giới ảo gần như không thể xảy ra. Trừ phi có người kỹ thuật cao để phá vỡ giới hạn của khung. Làm nhiễu hệ thống cảnh báo. Nhưng nếu như vậy thì có lẽ anh ta đã nắm được thế giới này trong lòng bàn tay rồi. Cho nên nói, điều quan trọng nhất của thế giới ảo trong tương lai chính là đề phòng sự quấy nhiễu của những hacker. Tội phạm kỹ thuật cao có thể vượt qua tội danh giết người. Cướp bóng của thế giới thực, trở thành tội nặng nhất, trong đội ngũ của cổ ngôn tài có đội ngũ pháp luật chuyên nghiệp đến từ nhiều nơi trên thế giới cũng bàn bạc để lập ra quy định về văn bản pháp. Luật liên quan, một khi thế giới ảo chính thức hoạt động, sẽ lập tức khởi động trình tự pháp luật liên quan, bảo đảm kẻ phạm tội sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt. Đương nhiên, đây đều là vấn đề ngoài lề, không cần nói nhiều nữa. Trong lúc đợi hoàn thiện công tác chuẩn bị phẫu thuật thay đầu, Hoắc Khải nhận được điện thoại của Ninh Thần. Ninh Thần có chút lo lắng, gọi điện thoại hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì. Sau khi Hoắc Khải cướp Hoắc Giai Minh đi thì nhà họ Hoắc lập tức báo cảnh sát. Rất nhiều cảnh sát đã đến tổng bộ của Hy Vọng Mới. Thậm chí còn trực tiếp tìm Ninh Thần, yêu cầu cô cung cấp vị trí của Hoắc Khải. Vì sự mất tích của Hoắc Giai Minh, Hoắc Khải là nghi phạm lớn nhất, là nghi phạm, thì nếu cần thiết cũng phải có nghĩa vụ phối hợp với công tác thẩm vấn điều tra. Đương nhiên là Ninh Thần trả lời không biết. Hơn nữa, cô cũng thật sự không biết. Trước khi Hoắc Khải làm chuyện này cũng không nói rõ với cô. Chỉ nói mình cần ra nước ngoài một thời gian. Bây giờ bỗng nhiên có một đám người của cơ quan chấp pháp đến. Nói Hoắc Khải bắt cóc Hoắc Giai Minh. Đương nhiên Ninh Thần sẽ cảm thấy kinh ngạc và hoang mang. Sau khi tiễn đám người đó đi, cô lập tức gọi điện cho Hoắc Khải hỏi có phải là thật không? Đúng thế, Hoắc Khải trả lời nói. Hả, tại sao anh muốn làm như vậy? Anh có thù với Hoắc Giai Minh sao? Ninh Thần không hiểu hỏi. Tuy rằng trước đây, chính xác là nhà họ Hoắc đã từng đối phó với Hy Vọng Mới. Gây ra rắc rối lớn cho họ. Nhưng kiểu ân oán này là việc công, mà việc Hoắc Khải làm đã trở thành ân oán cá nhân rồi. Việc công, anh có thể đường hoàng dùng mọi thủ đoạn mà giải quyết. Ví dụ cạnh tranh thương mại, tố cáo pháp luật, nhưng anh bắt cóc người nhà họ Hoắc thì thật là quá đáng. Hoắc Giai Minh là bạn của anh, em cũng biết, sao anh có thể bắt cóc cậu ta chứ? Hoắc Khải than thở, nói một lượt chuyện của Hoắc Giai Minh. Sau khi nghe Hoắc Khải giải thích, Ninh Thần mới thở phào, nói, không phải bắt cóc thì tốt, nhưng tại sao nhà họ Hoắc lại ngăn cản anh? Có lẽ là vì không tin anh. Hoắc Khải trả lời nói, chú Hoắc Trạch Minh đã thay đổi và trở nên khác trước quá nhiều, khiến anh không biết nên nhận định thế nào. Từ góc độ tâm lý học, điều Hoắc Trạch Minh suy nghĩ phần nhiều là không hy vọng bị người khác nắm giữ vận mệnh của người nhà họ. Cho nên rõ ràng biết sai rồi nhưng vẫn kiên trì. Đây là người của dòng họ lớn. Đụng phải đá, bị vấp ngã 100 lần. Nhưng vì thể diện, vì danh dự và vinh quang của dòng họ cũng tuyệt đối không cúi đầu. Vậy bây giờ, tình hình của Hoắc Giai Minh như thế nào? Chữa trị tốt không anh? Ninh Thần lại hỏi, vẫn chưa được, tình hình của cậu ấy khá nguy hiểm. Bọn anh đang thử cách khác nhưng tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Hoắc Khải nói, không phải là anh bi quan, mà là có gì nói nấy mà thôi. Phẫu thuật thay đầu chưa từng xảy ra trên toàn thế giới. Đây là trường hợp đầu tiên, có thể thành công hay không thì không ai có thể chắc chắn. Theo phán đoán của bác sĩ, thì tỷ lệ thành công không quá 10. Con số đó đã coi như rất lạc quan rồi, vì người bình thường chỉ là ghép tay cũng đã có tỷ lệ thất bại rất cao. Huồng hồ còn là bộ phận vừa phức tạp vừa thần bí như phần đầu. Em, Ninh Thần nói ra một chữ này thì không nói tiếp nữa. Cô muốn hỏi, mình có thể giúp được gì? Nhưng nghĩ một lát, chuyện mà chồng cô không giải quyết được thì cô có thể làm gì? Mà suy nghĩ như vậy khiến Ninh Thần cảm thấy có chút chán nản. Hoắc Khải hiểu tâm trạng của cô, nói, em không cần nghĩ nhiều. Đây là việc riêng của anh. Mà thật ra anh chỉ đứng bên cạnh quan sát chứ cũng không làm được gì. Em ở nhà giữ sức khỏe, không cần lo lắng quá. À, thời gian này anh sẽ sắp xếp thêm người bảo vệ em. Nếu phát hiện có người muốn gây bất lợi cho em thì không cần gây xung đột với họ. Việc đầu tiên cần làm là bảo vệ mình. Sẽ có người đến cứu em. Vâng, em biết rồi, Ninh Thần trả lời nhưng vẫn lo lắng nói. Anh cũng phải chú ý an toàn nhé. Nhà họ Hoắc quá hung dữ. Hai ngày nay đến công ty mấy lần, Hoắc Trạch Minh cũng đến nói. Nếu em không giao anh và Hoắc Giai Minh ra thì nhà Hoắc Khải Hoắc sẽ sống mái với Hy Vọng Mới. Theo em thấy, ông ta không định gây bất lợi cho em, nhưng chắc chắn hận không thể làm hại anh. Hoắc Khải bật cười, nói, muốn làm hại anh à, nhà họ Hoắc không đủ bản lĩnh đó đâu. Hoắc Trạch Minh dọa dẫm bắt nạt em thôi. Đừng để ý đến ông ta. Nếu ông ta thật sự dám làm loạn thì anh sẽ cho ông ta một bài học. Ninh Thần lại vâng, nếu lời nói của Hoắc Khải bị người khác nghe thấy có thể sẽ cho rằng anh đang chém gió. Đó là nhà họ Hoắc đấy. Cho dù từng bị Hy Vọng Mới cho ăn quả đắng nhưng dù sao người ta cũng là dòng họ siêu lớn có giá trị tài sản mấy trăm tỷ. Hy Vọng Mới của anh bây giờ mới có giá trị bao nhiêu? Tính về tài sản thì không thể so sánh, lại còn dám nói dạy cho nhà họ Hoắc một bài học. Đây không phải là trò cười hay sao? Không ai biết, đội quân Âm Phủ mà Vương Vũ Hành cầm đầu đã càn quét ở thị trường tứ cấp rất nhiều tiền. Tuy rằng, Hoắc Khải có dặn Vương Vũ Hành cố gắng khiêm tốn một chút nhưng không giới hạn quy mô tiền của cậu ta. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ mấy trăm triệu ban đầu, đến giờ Vương Vũ Hành đã thu được hơn 30 tỷ tiền mặt. Nhiều tiền như thế, đủ để đánh cho nhà họ Hoắc rối bời. Dù sao từ trước tới nay, thị trường tứ cấp là một nơi không hoàn toàn nhìn vào lượng tiền. Chỉ cần anh có đủ trình độ, 10 triệu cũng có thể đánh ngã mấy tỷ. Đương nhiên, nếu nhà họ Hoắc cắn răng thì cũng không phải không bỏ ra được mấy chục tỷ. Cho dù là hơn trăm tỷ, nhà họ Hoắc cũng sẽ có cách trương.